Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Thổ Nạp Quyết. Có thể, đương nhiên có thể, giờ khắc này, Thanh Thiên Huyễn mới tỉnh hồn lại, lập tức mở miệng cười nói. Cái này nguyên khí Long Lân nhận tại cổ phong cải tiến phía dưới. Đúng là đạt tới địa giai liệt kê. Việc này quả thực khủng bố. Mọi người nhìn về phía cổ phong. Trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Tiến vào học viện về sau. Giáo sư đình viện có thể tùy ngươi chọn tuyển một tòa. Cái này nguyên khí Long Lân nhận. Ngươi là như thế nào cải tiến? Thanh Minh Tâm cũng là biết người trước mắt tính cách. Nếu như không cho điểm chỗ tốt. Đối phương là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra. Thanh Long trong học viện giáo sư đều có đơn độc tiểu viện. Nơi này khu vực khác nhau địa phương. Linh khí nồng đậm khác biệt. Chỉ có tại tông môn địa vị bất phàm giáo sư. Mới có thể ở tại linh khí nồng đậm tiểu viện. Mà địa vị không đủ. Căn bản không tư cách ở tại nơi tốt. Mà ở tại linh khí nồng đậm chỗ. Tu hành tự nhiên tốc độ cũng liền nhanh chóng. Cho nên cái này ở lại chỗ nhưng có lấy không nhỏ giảng cứu. Mọi người thấy cảnh này. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này thiên diện còn chưa tiến vào Thanh Long học viện. Liền có thể tùy tiện tuyển chấp giáo lớp. Tùy tiện tuyển ở lại tiểu viện. Người so với người làm người ta tức chết a. Điều kiện này cũng coi như không tệ. Cổ Phong thầm nghĩ đến. Lập tức mở miệng nhạt nói. Cái này nguyên khí Long Lân nhận. Thoạt nhìn chỉ là lấy nguyên khí ngưng tụ, nhưng lại có thể dẫn động thiên địa nguyên khí dung nhập trong đó. Dẫn động thiên địa nguyên khí, bản tổng giáo cũng có thể làm được, nhưng làm sao có thể giống như ngươi. Dẫn động kinh khủng kia nguyên khí tuyển cơn xoáy. Thanh Minh Tâm lần nữa nghi hoặc mở miệng. Dẫn động thiên địa nguyên khí, ngươi là như thế nào dẫn động? Cổ Phong mở miệng hỏi. Thanh Minh Tâm có thể mở miệng. Ta lấy tu vi, cưỡng ép hội tụ thiên địa nguyên khí. Như thế, tự nhiên không được. Cổ Phong lắc đầu. Ý gì? Thanh Minh Tâm nghi hoặc. Ta lấy khí hải công pháp vận chuyển, gây nên thiên địa nguyên khí cộng minh. Đem nguyên khí hấp dẫn. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu. Khí hải công pháp vận chuyển, gây nên thiên địa nguyên khí cộng minh. Thanh Minh Tâm trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Cổ Phong nhạt nói, người cưỡng ép hội tụ, nguyên khí tự nhiên sẽ kháng cự, triệt tiêu cái này kháng cự, người chỗ hội tụ thiên địa nguyên khí tự nhiên không nhiều, mà ta gây nên thiên địa nguyên khí cộng minh, thiên địa nguyên khí không có nửa phần kháng cự, trực tiếp bị hấp dẫn mà đến, tự nhiên là nhiều, ta hiểu, giờ khắc này, Thanh Minh Tâm giật mình, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt thần sắc phức tạp hơn đứng lên. Trong lòng mọi người cũng là nhao nhao sợ hãi thán phục. Một bước này, tuyệt không phải loại người bình thường có thể nghĩ đến. 30 người, bị đào thải 20 người lui ra. Vẻn vẹn còn lại 10 người. Giờ phút này, Thanh Thiên Huyễn lại là mở miệng. Tấn cấp 10 người, tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch. Lần này, lĩnh ngộ, là công pháp. Cuối cùng chỉ lấy trước 4 người. Trước 4 người. Cũng đem chính thức gia nhập Thanh Long học viện, trở thành ta Thanh Long học viện nội viện võ đạo giáo sư. Lĩnh ngộ công pháp, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Trước đó khảo hạch một mực là lĩnh ngộ võ kỹ. Lần này đột nhiên biến công pháp. Cổ Phong không có mơ tưởng, mặc kệ công pháp và võ kỹ. Tại hắn nơi này không sai biệt nhiều. Thanh Thiên Huyễn nạp giới phía trên hào quang lóe lên. Lúc này từng quyển công pháp điển tịch bay ra. Rơi vào 10 trong tay người. Cổ Phong ánh mắt rơi vào công pháp này phía trên. Trên đó 3 chữ lớn. Thổ Nạp Quyết. Bắt đầu. Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Đám người lật ra điển tịch. Làm nhìn trong đó nội dung bên trong. Đều là ngẩn người. Bởi vì cái này Thổ Nạp Quyết. Căn bản cũng không phải là cái gì tăng cường tu vi công pháp. Căn cứ trong điển tịch miêu tả. Đây là một loại có thể cho tâm bình tĩnh trở lại công pháp. Cho dù lại cảm xúc lại mất khống chế người. Một khi vận chuyển Thổ Nạp Quyết. Một thân cảm xúc đều sẽ tiêu tán. Quy về bình tĩnh. Thứ này. Quả thực quá gân gà a. Mọi người tu hành đến võ đạo đệ tam bộ. tự thân cảm xúc cơ bản đều khống chế được không sai. Có rất ít người không kìm chế được nỗi nóng. Bất quá công pháp này tốt xấu không sao. Mọi người hôm nay đến đây, chủ yếu là vì gia nhập Thanh Long Học Viện. Cũng không phải là vì công pháp tu hành. Chỉ là công pháp này bên trong, chân chính liên quan tới tu hành nội dung. Chỉ có 4 câu lời nói. Một nhà gặp trời cao, nhất hấp uẩn tâm hoài, thổ hấp cùng vận chuyển, bách khiếu thông minh tâm. Tất cả mọi người là mộng. Công pháp giống vậy, đều là cặn kẽ giới thiệu mỗi một bước tu hành trình tự. Có thể cái này, thổ nạp quyết, liền 4 câu lời nói. Hiển nhiên cái này 4 câu lời nói, là hoàn toàn khái quát tính lời nói. Cái này để người ta làm sao tu hành a? Nhìn thấy đám người như thế biểu lộ, Thanh Thiên Huyễn cũng không có gì ngoài ý muốn. Công pháp này không cần toàn bộ lĩnh ngộ lại vận chuyển. Lĩnh ngộ được nơi đó, liền đem công pháp vận chuyển tới nơi đó. Bản tôn tự nhiên sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện, tuyển ra cuối cùng tiến vào trước 4 người. Nghe được Thanh Thiên Huyễn lời nói, ánh mắt mọi người nhao nhao biến hóa. Hiển nhiên cái này thổ nạp quyết, không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Không nghĩ nhiều nữa, 9 người nhìn chằm chằm cái này 4 câu lời nói, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu điên cuồng tự hỏi. Duy chỉ có 1 người, như cũ sắc mặt bình thản, đó chính là Cổ Phong. Kỳ thật đám người không biết, Cổ Phong trong lòng đã là đại hỉ. Cổ Phong lĩnh ngộ 3000 cổ võ học, nhưng cái này 3000 cổ võ học lại cũng không có thể bao hàm nhân gian toàn bộ võ học. Có võ học cũng là Cổ Phong chỗ không được biết. Trước mắt công pháp này, thổ nạp quyết, chính là một cái trong số đó. Cái này, thổ nạp quyết, chính là Cổ Phong 9000 năm trước, đã từng đau khổ tìm kiếm tu tâm công pháp. Bình thường công pháp, đều là thế nào tăng lên thực lực bản thân, làm sao mạnh lên. Loại công pháp này kỳ thật có thể đưa về tu võ công pháp một loại. Tu là tự thân tu vi chiến lực, mà tu tâm công pháp, chính là tu lòng người cảnh. Loại công pháp này, giá trị cực cao, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu thiên phú nghịch thiên hạng người, không phải thua với võ đạo bình cảnh, mà là thua với tự thân tâm cảnh. Cổ thư có ghi chép, đã từng một thời đại, có 2 cái tuyệt đại thiên kiêu, 2 người thiên tư cơ hồ tương xứng, bên trong một cái thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, nhưng ở chính vào đỉnh phong thời điểm, tao ngộ một cái đại kiếp, cái kia một trận đại kiếp, vợ hắn bỏ mình, người này can đảm vỡ vụn, từ đó trở nên điên dại, tu vi rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng hóa thành cát vàng, mẫn diệt tại thế gian. Một cái khắc tuyệt thế thiên kiêu, thiếu niên gặp trắc trở, tự thân linh mạch bị phế, phụ mẫu đều mất, sau đó hắn con đường tu hành càng là một đường long đong, kiếp nạn vô số. Mà người này tâm cảnh mạnh mẽ, khoáng cổ thước kim, hắn lấy phế thể chi thân, một đường nghịch thiên tu hành, mỗi một lần kiếp nạn sắp chết, hắn đều cắn răng ương ngạnh sống sót. Cuối cùng, người này thành tựu cổ chí tôn, còn có nghe đồn, hắn cuối cùng thông hiểu âm dương, đem cha mẹ mình chi hồn từ tu la địa ngục sinh sinh rút về, tái tạo thân người, đến tận đây thân nhân đoàn tụ, hạnh phúc mỹ mãn. Hai cái này thiên kiêu, duy nhất chênh lệch, chính là tâm cảnh, tu vi sau khi đến kỳ, tư chất chiếm cứ bộ phận, đã trải qua cực nhỏ, có thể tu đến cảnh giới cao người, không có mấy cái là hạng người bình thường. Lúc này, coi trọng nhất chính là tâm cảnh, như thế, có thể tưởng tượng một bộ tu tâm công pháp, là chân quý dường nào, dưới mắt cái này tu tâm công pháp, có thể để người ta tĩnh tâm. Đối với người tu vi cao thâm, càng là có đại dụng, tu vi đến hậu kỳ, vô cùng có khả năng tu hành không thích đáng, tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, nếu là có được cái này thổ nạp quyết, có thể trong nháy mắt loại trừ ma chướng, trở về bản tâm, cho dù tu vi cao thâm đến đâu người, một khi bị xúc động cái kia một sợi dây, cũng vô cùng có khả năng không kìm chế được nỗi nóng. Mà lúc này đây, nếu có thổ nạp quyết, vận chuyển, tuyệt đối có thể miễn trừ một tràng tai nạn. Thanh Long Học Viện xuất ra như thế chân quý công pháp xem như khảo hạch chi dụng. chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Thanh Long học viện không biết này tu tâm công pháp. Bất quá Thanh Long trong học viện có đệ tam bộ đỉnh phong ẩn tàng lão quái vật. Không có khả năng bậc này chân quý công pháp đều không nhận ra. Cái kia nguyên nhân cũng chỉ có cái thứ hai. Giờ khắc này, Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Thanh Long học viện tại biết công pháp này chân quý như thế tình huống dưới. Còn lấy ra để cho người ta lĩnh ngộ. Cái kia nguyên nhân cũng chỉ có một. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.